Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Đạm chạy đến sân tập thì vẫn chưa bắt đầu giờ học. Sao cậu lại về? Bác gái ổn chứ? Hoàng Chính Nhạc đưa nước cho cậu ta. Khuất Đồng Phương tới gần hỏi. Sáng nay, Hứa Đạm nhận được một cuộc gọi từ dì của mình. Nói mẹ cậu ta phải nhập viện. Hứa Đạm lập tức chạy khỏi trường. Cặp sách còn do Giang Hành mang về giúp. Không có gì, chỉ là bị ngộ độc thực phẩm. Làm tôi sợ chết khiếp. Hứa Đạm thở đều rồi vẫy tay. Mẹ đuổi tôi về đi học rồi. Cậu ta được mẹ nuôi lớn trong một gia đình đơn thân. Không sao là tốt rồi. Bạch Cảnh Ngật gật đầu. Hai, Hứa Đạm giả bộ trưởng thành thở dài. Sau khi tốt nghiệp, tôi chắc chắn sẽ không vào quân đội. Tôi thật sự không yên tâm khi để mẹ một mình. Làm một công chức nhân dân, bảo vệ thành phố cũng tốt mà. Hoàng Chính Nhạc cười nói. Hứa Đạm đột nhiên ôm chầm lấy Giang Hành, khiến cậu giật mình. Nhưng tôi không nỡ xa nhóc cưng của tôi. Ai sẽ chăm sóc nhóc cưng của tôi đây? Giang Hành tỏ vẻ chán ghét đẩy cậu ta ra. Trước khi gặp cậu, tôi vẫn sống tốt mà. Nhưng sau khi gặp tôi, cậu sống tốt hơn. Hứa Đạm nói thẳng thừng. Từ xa hoa quay lại giản dị khó lắm đấy. Cậu ta thở dài như một bà mẹ. Giang Hành không nhịn được cười. Rũ mi mắt che giấu nụ cười. Vuốt cằm giả vờ suy nghĩ. Ừ, thật vậy. Nghe thấy chưa? Nhóc cưng nói cậu ấy yêu tôi. Hứa Đạm bắt đầu nói linh tinh. Thôi đi thôi đi. Sau này cậu đi giúp bà cụ qua đường. Tôi sẽ thay cậu yêu nhóc Hành của chúng ta. Khuất Đồng Phương cắt ngang sự tự mãn của Hứa Đạm. Sau khi anh tốt nghiệp chắc chắn sẽ được mọi nơi tranh giành. Chúng ta còn phải thi mà. Hoàng Chính Nhạc nhún vai. Tốt nghiệp còn hơn một năm nữa. Các cậu nghĩ xa thế làm gì? Bạch Cảnh Ngật ngước nhìn trời. Mây đen dày đặc. Tôi thấy các cậu nên lo lắng về cơn mưa lớn sắp tới hơn. Khi chạy khởi động, trời vẫn chỉ mưa nhẹ. Nhưng đến lúc chạy vượt chướng ngại vật thì mưa đã đổ như chút nước. Những giọt mưa to rơi xuống đất bắn tung bùn đất. Tầm nhìn bị nước mưa che khuất. Chỉ nghe thấy tiếng mưa rào rào bên tai. Đối với các lính gác, đây chính là cơ hội tốt để huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt. Dưới mưa lớn, các lính gác trẻ mờ mờ như những chấm đen nhỏ. Áo nặng làm bước chân thêm nặng nề. Thầy giáo cúi xuống nhìn đồng hồ bấm giờ. Một đôi giày quân đội đầy bùn đất xuất hiện trước mặt ông. Bắn lên một đám bọt nước. Thầy giáo lùi lại nửa bước. Ngẩng đầu lên, nước mưa từ tóc Giang Hành rơi xuống. Chảy dọc theo mũi và cằm thành dòng nhỏ vào cổ áo. Trong điều kiện này, khoảng cách giữa các lính gác có năng lực khác nhau càng lớn. Ngay cả lính gác cấp A cũng chỉ hoàn thành được một nửa. Không tệ, chạy thêm lần nữa chứ. Thầy giáo nhìn màn mưa, quay đầu cười hỏi Giang Hành. Giang Hành ngẩng đầu nhìn thầy giáo. Nước từ lông mi dài nhỏ xuống. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay vén mái lên, lộ ra trán, rồi quay người bước vào mưa lớn lần nữa. Mưa lớn làm mờ đi một phần giác quan, nhưng chỉ nhớ cơ bắp từ những năm huấn luyện giúp Giang Hành dễ dàng xác định phương hướng. Suy nghĩ của cậu thậm chí còn có thể bay xa. Lần đầu tiên huấn luyện ngoài trời gặp mưa lớn là lúc Giang Hành 12 tuổi. Khi đó cậu vừa đột phá cấp A, là người có năng lực cao nhất trong đám bạn cùng tuổi. Được tán dương là thiên tài, cậu ướt sũng hoàn thành bài tập và đi ghi danh. Phát hiện mình chậm hơn bình thường, nhưng vẫn đứng nhất, vừa định yên tâm thì thầy giáo cau mày phê bình. Giang Hành, em biểu hiện không tốt, chậm hơn bình thường nhiều, nhưng trời mưa lớn mà thầy. Giang Hành nhỏ đáp, vì thế em nên nhanh hơn bình thường. Thầy giáo gấp bảng điểm lại, nghiêm túc nói, nhiệm vụ của lính gác hàng đầu là chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt. Họ phải xâm nhập vào những nơi mà người thường không thể đến. Chiến đấu với kẻ thù trong những tình huống phi thường. Vì vậy, thầy giáo vỗ vai Giang Hành, việc của em không phải là trở thành người đứng nhất trong điều kiện thời tiết thuận lợi, mà là vượt qua chính mình trong cơn bão. Chướng ngại nên trở thành động lực của em, là chất xúc tác của em, và điều kiện khắc nghiệt mới là chiến trường chính của em. Hiểu không? Giang Hành nhỏ mở to mắt, trong mắt cậu có ánh sáng. Cậu thấy mình rời khỏi cuộc sống thường ngày, đến một đại lục kỳ ảo với những điều huyền bí. Tay cầm kiếm và khiên, chiến đấu với ác long trong truyền thuyết. Thật tuyệt, cậu luôn yêu thích thân phận lính gác của mình. Khi còn nhỏ, trò chơi mà cậu thích nhất là Dũng sĩ Tiểu Y Lợi. Tiểu Y Lợi vượt qua ngọn lửa của đảo quỷ, lặn vào hồ rồng, bay lượn trên rừng sinh mệnh. Trong hành trình, cậu nhóc gặp nhiều người và quái thú kỳ lạ. Nhưng khi rời đi, cậu nhóc luôn chỉ có một mình. Anh hùng mà, luôn chỉ có một mình. Vì khó có ai theo kịp bước chân của họ. Giang Hành nghĩ, nhưng khi Tiểu Y Lợi giết được ma vương và nhận vương miện dũng sĩ, cậu nhóc sẽ chia sẻ niềm vui đó với ai? Vì vậy, Giang Hành hết lần này đến lần khác chơi lại trò chơi này từ đầu. Hy vọng Tiểu Y Lợi sẽ mãi trên đường đi, không bị cô độc xâm chiếm. Lúc này, âm thanh và ánh sáng đều bị cơn mưa xối xả cô lập, như thể xa cách tất cả mọi người. Giang Hành đi ngang qua bạn cùng lớp, nhưng không ai phát hiện cậu đã chạy vòng thứ hai. Ai cũng bận rộn với việc của mình. Giang Hành lần nữa đến đích, thầy giáo nở nụ cười khen ngợi. Lần này nhanh hơn lần đầu, nhưng Giang Hành chỉ cảm thấy mình như một chiếc bình bị dò nước, từng giọt rỉ ra. Thầy giáo ra hiệu cho cậu có thể tan học, mau đi tắm và thay quần áo. Cầm lấy cặp sách, mở điện thoại, Giang Hành thấy tin nhắn hiện lên. Mẹ, Tiểu Hành, trung thu con có về không? Mẹ nhớ con, mẹ còn muốn xin lỗi con. Giang Hành ngồi xuống, ngón tay ướt đẫm gõ chữ, gõ nhiều hàng rồi lại xóa. Gió thổi qua, mưa thu lành lạnh khiến Giang Hành hắt xì. Giang Hành ngước nhìn trời mưa không có dấu hiệu ngớt, định cất điện thoại đi. Bước vào mưa, chuông điện thoại reo lên. Có mang ô không? Giọng Cố Vân Xuyên truyền đến. Giang Hành nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, còn 9 phút nữa mới hết giờ học. Cậu ngoan ngoãn trả lời. Không có, đợi em chút, Cố Vân Xuyên nói, nhưng anh đã ướt hết rồi. Đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ. Nhưng em đã tới rồi. Giang Hành quay lại, nhận lấy ô từ tay Cố Vân Xuyên. Sao bạn luôn tìm được anh mọi lúc mọi nơi vậy? Vì em là Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên không cần suy nghĩ đáp. Anh tưởng bạn sẽ nói, vì bạn quan tâm anh. Tóc Giang Hành còn nhỏ nước, những giọt nước chảy từ cằm cậu rơi xuống. Người quan tâm bạn nhiều lắm, nhưng chỉ có em tìm được bạn thôi. Những giọt nước đó trông như nước mắt. Cố Vân Xuyên thật muốn hôn cậu. Chỉ có bạn. Cố Vân Xuyên lau đi những giọt nước trên mặt cậu. Giang Hành theo phản xạ cọ vào lòng bàn tay hắn, cười hỏi, chỉ có em? Cố Vân Xuyên trả lời chắc chắn. Mỗi lần, Giang Hành hỏi tiếp, mỗi lần, Cố Vân Xuyên nhìn vào mắt cậu, giọng kiên định và tự tin. Giang Hành cụp mắt xuống, nói, bây giờ anh đang ướt, nhưng, cậu giang tay, bạn có muốn ôm anh không? Cố Vân Xuyên ôm cậu vào lòng. Những giọt mưa ướt át trên người cậu bị ép ra ngoài. Cái ôm làm cả hai đều ướt đẫm. Sau khi tắm và sấy khô tóc, Giang Hành lại hắt xì. Cố Vân Xuyên đưa ly sữa nóng cho cậu, nhìn chiếc mũi hơi đỏ của cậu, lo lắng hỏi, bị cảm rồi à? Chắc không, giọng Giang Hành khàn khàn. Anh không dễ bị cảm vậy đâu. Uống chút trà gừng. Không uống. Giang Hành nhăn mặt nghĩ đến vị gừng. Uống thuốc, cũng không, anh có khả năng kháng thuốc. Giang Hành nhìn Cố Vân Xuyên với ánh mắt đầy trách móc. Cố Vân Xuyên cúi xuống hôn lên mũi cậu. Giang Hành né ra, lại hắt xì thêm cái nữa. Cơn hắt xì này làm cậu đau đầu, cả người choáng váng. Giang Hành vùi đầu vào hõm cổ của Cố Vân Xuyên, giọng nói mang đậm âm mũi. hình như anh bị cảm thật rồi. Cố Vân Xuyên ôm chặt cậu, nhẹ nhàng hỏi, khó chịu lắm không? Cũng tạm. Giang Hành cựa quậy trong lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái, có chút choáng, một nụ hôn rơi xuống tai. Cố Vân Xuyên nói, đi nằm nghỉ một chút. Giang Hành ngẩng đầu lên, tóc mềm của cậu bị cọ rối, khóe mắt cũng hơi đỏ. Anh muốn ăn mì cay. Tay Cố Vân Xuyên đang chỉnh tóc mái cho cậu dừng lại. Mì cay và gừng đều cay giống nhau, hiệu quả chắc cũng tương tự. Giang Hành cảm thấy mình nói rất có lý. Mèo, Cố Vân Xuyên cười, nếu đều cay, vị cũng tương tự nhỉ, vậy uống chút trà gừng. Giang Hành đứng dậy, đổ người về phía bên kia của sofa. Cậu cao và chân dài, sofa không đủ chỗ, đành phải co ro, khó chịu quá. Cố Vân Xuyên nửa quỳ trước Giang Hành, lòng mềm như bún, chỉ được ăn một túi nhỏ thôi. Giang Hành chớp mắt, nói, lại đây. Cố Vân Xuyên lại gần một chút, một nụ hôn rơi lên môi hắn. Hôn xong, mèo vừa ỉu xìu lập tức ngồi dậy, kéo ngăn kéo dưới bàn trà, lấy ra một túi nhỏ mì cay, thỏa mãn ăn. Ăn xong mì cay, mèo đang chóng mặt đi nằm ngủ ngay. Khi mở mắt lơ mơ xung quanh tối đen, chỉ có một đèn nhỏ đầu giường phát ra ánh sáng yếu ớt. Giang Hành ngồi dậy, nhìn chăm chú vào cuối giường trong nửa phút, mới tỉnh táo lại. Cậu hỏi, mấy giờ rồi? 9 giờ, bạn còn chóng mặt không? Giọng nói êm dịu vang lên. Một chút, Giang Hành ngoan ngoãn trả lời. Có đói không? Ăn chút gì đó. Cố Vân Xuyên hỏi, Giang Hành gật đầu. Cố Vân Xuyên mang cháo vào nhìn thấy Giang Hành đang cúi đầu nghịch điện thoại. Trung thu nay bạn có về nhà không? Giang Hành hỏi, em không muốn về. Cố Vân Xuyên đặt cháo lên đầu giường. Vậy về nhà anh đi. Cách chương.